Về sau, Diệp Vô Trần sáng lập chư thần chi điện, tinh không thần giáo thu liếm tài năng, dần dần ẩm thế. Nhưng là bây giờ, tinh không thần giáo vậy mà xuất thế lôi tuần gặp lại có tinh không thần giáo cao thủ, cũng đều lấy làm kinh hãi. Thế hệ trước cao thủ, cơ hồ đều biết tinh không thần giáo nội tình. Tinh không thần giáo cao thủ, cũng là thủ Đông Hải thần ni mời mà đến tinh không thần giáo một cái người trẻ tuổi làn da rất trắng gặp Diệp Vô Trần nhận ra mình mấy người là người tinh không thần giáo. Kinh ngạc, các hạ kiến thức bất phàm. Vậy mà biết chúng ta tinh không thần giáo chúng ta tới đến Trung ương Đại Lục về sau. Mấy ngày nay, khắp nơi có người nghị luận kia cái gì thiếu thần Diệp Vô Trần. Ngươi chính là cái kia thiếu thần Diệp Vô Trần. Một vị khác thân hình cao lớn người trẻ tuổi nhìn xem Diệp Vô Trần, nói ra, thần thái hơi kiêu căng. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Những người kia nghị luận, nói ngươi mặc dù thần hồn cảnh, nhưng lại có được có thể so với thần linh thực lực. Người trẻ tuổi thân hình cao lớn kia lại nói, ngươi thật sự có thể so với thần linh thực lực, hoài nghi nhìn xem Diệp Vô Trần. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng những nghị luận này cùng truyền ngôn. Một cái thần hồn cảnh có được có thể so với thần linh thực lực, cái này thật sự là hoang đường. Coi như tại thánh địa, cũng không có khả năng có như thế yêu nghiệt. Đừng nói thánh địa, chính là minh mông tinh hà cũng không có loại tồn tại này. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút. Ngươi muốn thử xem lúc trước người trẻ tuổi làn da rất trắng kia mở miệng nói. Tốt. Trương Kiến, đừng quên chúng ta đến đây mục đích. Nói xong, nàng nhìn về phía Đông Hải Thần Ni. Thần Ni, ngươi thật không chịu đem đồ vật giao ra? Đông Hải Thần Ni lắc đầu. Ta nói, đồ vật không có khả năng giao cho tinh không thần giáo. Người trẻ tuổi thân hình cao lớn Trương Kiến kia cười lạnh. Đông Hải Thần Ni, chúng ta biết ngươi đã siêu việt thần linh. Bất quá, ngươi cũng chỉ là thiên thần nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Thực lực như vậy, đối với chúng ta tinh không thần giáo tới nói không đáng kể chút nào. Ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thiếu nữ Phù Dung. Quách Linh bọn người ai cũng căm tức nhìn tinh không thần giáo mấy người. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng người tinh không thần giáo cũng là thủ Đông Hải thần ni mời mà đến. Nhưng là bây giờ xem ra, những người tinh không thần giáo này đến đây là vì Đông Hải thần ni trong tay. Thứ gì Đông Hải thần ni trong tay? Đến cùng có đồ vật gì đáng giá người tinh không thần giáo không tiếc ước vạn dặm từ thánh địa chạy đến? Nạp Lan Hùng lại là gặp không quen người tinh không thần giáo đối với Đông Hải thần ni đốt đốt bức bách, không khỏi nói, con mẹ nó, các ngươi không nghe thấy thần ni nha đầu lời nói. Người ta không chịu đem đồ vật giao cho các ngươi tinh không thần giáo, lại tại đây chi chi méo mó. Bản ma tôn đem bọn ngươi trứng chim bóp nát. Người tinh không thần giáo ai cũng nhìn hầm hầm Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng lại là nhìn xem người trẻ tuổi làn da rất trắng kia, cười hắc hắc nói, bất quá, ngươi một cách nương môn cũng không có trứng chim có thể nắm. Người trẻ tuổi làn da rất trắng này là nữ giả nam trang. Người trẻ tuổi làn da rất trắng sắc mặt xanh lét đỏ, tức giận đến không nhẹ. Làm càn tinh không thần giáo mấy vị khác cao thủ đều là bỗng nhiên đứng lên, khí tức khóa chặt Nạp Lan Hùng. Bên trong một cái lão giả, rõ ràng là siêu việt thần linh tồn tại, mà lại khí tức cường đại, không kém gì Nạp Lan Hùng. Lôi Tuần, tốt người trẻ tuổi nữ giả nam trang kia đứng lên. Đối với Đông Hải thần ni nói, hôm nay là thần ni thọ yến, chúng ta ngày khác trở lại bái phòng. Nói xong, xuất lính tinh không thần giáo mấy vị cao thủ rời đi. Trước khi rời đi, gọi là Trương Kiến người trẻ tuổi khiêu khích nhìn Diệp Vô Trần một chút. Diệp công tử, làm các ngươi cười cho rồi. Đông Hải thần ni hơi áy náy đối với Diệp Vô Trần mấy người nói. Diệp Vô Trần lắc đầu. Chỉ là đối với Đông Hải thần ni đồ trên tay, hắn có chút hiếu kỳ. Đông Hải thần ni xin mời Diệp Vô Trần bọn người nhập tỏa. Diệp Vô Trần bọn người nhập tỏa về sau, ma tộc, Tây Ngưu tộc các cao thủ cũng lần lượt bị nghênh tiến vào trong điện. Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào tiến điện về sau, lắc lắc nơm nớp, không dám nhìn Diệp Vô Trần. Cái kia công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên cũng không lúc ngắm Diệp Vô Trần một chút, trong mắt có hiếu kỳ. Không đến bao lâu, Long Gia Long Dính cùng Long Gia cao thủ đến, sau đó là Bạch Gia. Để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là Bạch Đế Phát cũng tới. Bất quá, nhưng không thấy Trung ương Thánh Triều cao thủ. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Đông Hải Thần Ni nha đầu này cùng người Trung ương Thánh Triều không hợp? Không phải vậy. Lấy Trung ương Thánh Triều địa vị, Đông Hải Thần Ni không có khả năng không mời. Hơn một giờ về sau, gặp tất cả mười người đều đã đến. Đông Hải Thần Ni mở miệng nói, ta cũng không gạt mọi người. Lần này thọ yến, ta mời mọi người đến đây, nhưng thật ra là có việc cùng mọi người cùng thảo phạt. Đông Hải Thần Ni mà nói, để đám người nhỏ giọng rối loạn lên. Tại mọi người bảo động lúc, Đông Hải Thần Ni trong tay nhiều một cây châm màu vàng xanh. Châm màu vàng xanh này tỏa ra ngũ thải quang mang, nhưng không lóa mắt. Đám người phảng phất nghe được thanh âm của sóng biển. Đây là Định Hải Thần Châm. Một vị ma tộc thần linh cảnh lão tổ nhìn thấy Đông Hải Thần Ni trong tay châm màu vàng xanh, thật khiếp hãi. Cái gì? Định Hải Thần Châm hiện trường lập tức vỡ tổ. Xanh màu vàng nho nhỏ danh xưng Định Hải Thần Châm này châm sở dĩ để đám người khiếp sợ như vậy, là bởi vì Định Hải Thần Châm này là Đông Hải Thần Phủ chìa khóa. Diệp Vô Trần mấy người cũng ngoài ý muốn, không ngờ tới Đông Hải Thần Ni trong tay sẽ có Định Hải Thần Châm, mà lại sẽ ở trên thọ yến đem Định Hải Thần Châm này lấy ra. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Chẳng lẽ người Tinh Không Thần Giáo ép hỏi đồ vật chính là Định Hải Thần Châm này? Là cũng chỉ có bảo bối như vậy mới có thể để cho người Tinh Không Thần Giáo không tiếc ước vạn dặm xa xôi chạy đến. Không sai, đây cũng là Định Hải Thần Châm. Đông Hải Thần Ni tựa hồ ngờ tới đám người phản ứng, mở miệng nói. Nghe được Đông Hải Thần Ni chính miệng xác nhận, mặc kệ là ma tộc, Tây Ngưu tộc hay là Long Gia, Bạch Gia cao thủ ai cũng hai mắt nóng bỏng lên. Ta là trước đó vài ngày ngẫu nhiên cơ duyên đạt được Định Hải Thần Châm này. Đông Hải Thần Ni nói ra. Tháng sau chính là Đông Hải Thần Phủ ngày xuất thế. Ta muốn mời mọi người cùng ta cùng nhau tiến Đông Hải Thần Phủ tầm bảo. Cùng nhau tiến Đông Hải Thần Phủ tầm bảo ma tộc, Tây Ngưu tộc, Long Gia, Bạch Gia cao thủ ai cũng kinh hỉ. Thần Ni chuyện này là thật? Ma tộc một vị thần linh cảnh cao thủ nhìn không được hỏi. Đông Hải Thần Ni gật đầu, ta đương nhiên sẽ không cầm việc này cùng các vị nói đùa. Nhưng là nói nhất chuyện, bất quá, ta có một cách điều kiện. Thần Ni mới nói. Bạch Gia cao thủ cung kính hỏi. Các ngươi mỗi cái thế lực không được điều động siêu việt thần linh cảnh cao thủ đi vào. Mà lại, mỗi cái thế lực nhiều nhất chỉ có thể vào 3 người. Ta là vạn cổ chúa tể 42 chương 404 hắn một người. Độc chiến trăm thần. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không được siêu việt thần linh cảnh cao thủ đi vào mà lại chỉ có thể 3 người. Cách này hiển nhiên ma tộc ở đây mạnh nhất lão tổ lúc này tỏ thái độ. Định Hải Thần Châm chính là thần ni sở hữu. Thần ni điều kiện như vậy hợp tình hợp lý. Thần ni có thể làm cho chúng ta cùng một chỗ tiến Đông Hải Thần Phủ. Chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Tây Ngưu tộc, Bạch Gia, Long Gia, Băng Tuyết Thần Cung cao thủ cũng nhao nhao tỏ thái độ. Thuyết pháp cùng ma tộc không sai biệt lắm. Đông Hải Thần Ni gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền xin mời các vị ở tạm phủ đệ. Chúng ta 3 ngày sau liền lên đường, tiến về Đông Hải Thần Phủ. Đông Hải Thần Phủ mỗi một lần xuất thí đều tại Đông Hải hải vực nơi cực sâu, cho nên bọn hắn đến trước thời gian lên đường là đêm. Diệp Vô Trần tại Đông Hải Thần Ni trong sân cùng Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người uống vào Long Thành Long Tửu. Lúc trước Diệp Vô Trần tại Long Thành mua sắm 1.000 đàn long tửu, hiện tại còn thừa lại không ít. Thần Ni nha đầu kia hạn chế siêu việt thần linh cao thủ đi vào, cái này rõ ràng là không muốn để cho bản ma tôn đi vào nha. Nạp Lan Hùng ông thanh tiếp theo đối với Diệp Vô Trần nháy mắt ra hiệu. Nếu không, Ngươi đi cùng ngươi tình nhân cũ nói một chút. Để cho chúng ta mấy cái cũng đi vào. Diệp Vô Trần hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hùng. Ta và ngươi nói qua. Lại cho ta sách tình nhân cũ ba chữ này. Ta nổi nóng với ngươi. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Ta liền sách. Thế nào? Nếu không, ta đỏ sức lập tức nói bổ sung. Có thể nói tốt. Không có khả năng thôi động trong cơ thể ta cấm chế. Lão Đoàn ho khan một tiếng. Nói ra. Nếu không, ta cùng Diệp Tiểu Hữu đi vào chung dù sao nàng cũng không biết thân phận ta. Hắn có vẻ bệnh, nếu không xuất thủ, không ai biết hắn hiện tại đã là siêu việt thần linh cảnh. Liền xem như Đông Hải thần ni cũng nhìn không ra tới. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói cũng tốt. Lần này tiến Đông Hải thần phủ. Tất nhiên sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống. Như lão Đoạn cùng hắn đi vào chung. Ngược lại là một cái trợ lực lớn. Đại nhân Tây Ngưu tộc cái kia Thạch Huy. Chúng ta muốn hay không hiện tại bắt hắn lại Lôi Tuần hỏi. Không cần chờ lần này Đông Hải thần phủ kết thúc lại nói. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ. Nói ra, mà lúc này, Tây Ngưu tộc trong viện, Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào cùng Tây Ngưu tộc mấy vị thần linh cảnh lão tổ đang ngồi ở cùng một chỗ thương thảo lần này Đông Hải thần phủ sự tình. Lần này thần ni quy định siêu việt thần linh cảnh cao thủ không thể tiến vào. Đối với chúng ta tới nói chưa chắc không phải một cái cơ hội thật tốt. Tây Ngưu tộc lão tổ Thạch Hào hai mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Đến lúc đó, Lôi Tuần còn có cái kia ma đạo cao thủ không có khả năng đi theo Diệp Vô Trần đi vào. Là chúng ta đánh giết Diệp Vô Trần cơ hội tốt nhất giết. Giết Diệp Vô Trần Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào dọa cho phát sợ. Coi như họ Diệp kia thật đánh nữ nhân của hắn. Cũng không đáng giết họ Diệp này đi hiện tại. Trung ương đại lục các đại thế lực đỉnh cấp đều đã đem Diệp Vô Trần về xếp vào trong danh sách không có khả năng trêu chọc. Không nói trước Diệp Vô Trần thực lực. Riêng là Diệp Vô Trần bên người hai tôn siêu việt thần linh cảnh cao thủ. Cũng làm người ta tê cả da đầu. Tứ thúc tổ, chúng ta không cần thiết giết Diệp Vô Trần kia. A Diệp Vô Trần kia mặc dù đánh lạc thiên thiên, nhưng là Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào Nhu Chiếp nói. Hiện tại, nhấc lên Diệp Vô Trần, trong lòng của hắn liền sợ hãi cực kỳ. Cùng lạc thiên thiên không có gì quan. Tây Ngưu tộc lão tổ Thạch Huy lắc đầu. Không quan hệ. Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Vô Trần cùng bọn hắn Tây Ngưu tộc có thù? Đông Hải thần ni thì tại trong phủ đệ. Si ngốc nhìn xem trên vách một bức họa. Chỉ gặp vẽ lên chính vẽ lấy một người. Nhân vật sinh động. Sinh động như thật. Như Diệp Vô Trần ở đây. Sẽ ăn kinh phát hiện. Trên tranh này người. Đúng là hắn không? Nói xác thực, là đời trước của hắn người trên tranh bộ dáng, cùng hắn kiếp trước giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ tại thần giới, trải qua được chứ? Đông Hải thần ni nhìn xem vẽ lên người, tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lộ ra nhu tình cùng ái mộ. Năm đó, hắn một người, độc chiến trăm thần bạch y tung bay vô địch chi tư kia từ đó là ấm đến nàng sâu trong tâm linh. Từ đó về sau, vừa có quan hệ hắn tin tức, nàng liền sẽ đi nghe ngóng, đi quan tâm. Nàng vốn định nổi lên lòng tin, cùng hắn cho thấy tâm ý. Thế nhưng là hắn thực sự quá ưu tú. Cửu Châu không biết bao nhiêu so với nàng ưu tú nữ nhân đối với hắn hâm mộ. Cho nên cuối cùng, nàng không có hướng nó cho thấy tâm ý. Ba ngày trước mắt đi qua. Ba ngày này, Diệp Vô Trần chân không bước ra khỏi nhà. Cùng lão Đoạn, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng mấy người đều trong sân nuốt thần cấp linh dược khôi phục nhanh hơn thực lực. Ba ngày sau, đám người lên đường tiến về Đông Hải thần phủ. Đông Hải thần ni một bên, trọn vẹn 20 người tiến về. Ngoại trừ Đông Hải thần ni bản nhân bên ngoài, còn có thiếu nữ Phù Dung, Quách Linh bọn người. Long Gia, là Long Gia Long Tiểu Diễm dẫn đội. Ngoại trừ Long Tiểu Diễm bên ngoài, còn có Long Gia lão tổ Long Diệu cùng thập đại mỹ nữ đứng đầu Long Dính. Bạch Gia là Bạch Gia mạnh nhất lão tổ Bạch Thiên Cô dẫn đội, Bạch Đế Phát cũng đi theo tiến về. Tây Ngưu tộc thiếu tộc trưởng Thạch Hào, công chúa ma tộc Lạc Thiên Thiên, băng tuyết thần cung thần nữ Tuyết Linh cũng cùng đi. Long gia, Bạch gia, Tây Ngưu tộc, ma tộc, băng tuyết thần cung lãng phí một cái danh ngạch để Long Dĩnh, Bạch Đế Phát mấy người cũng đi theo tiến về. Tính toán điều gì? Diệp Vu Trần trong lòng rõ ràng. Chín đại thần phủ ngoại trừ bảo khố, còn có vô thượng truyền thừa. Nhưng là không phải ai đều có thể đạt được vô thượng truyền thừa này. Mỗi một cái thần phủ truyền thừa đối với người thừa kế đều có điều kiện hạn chế. Tỷ như cái này Đông Hải thần phủ, điều kiện là cốt linh nhất định phải tại 100 năm trong vòng. Vượt qua 100 năm liền không cách nào đạt được Đông Hải thần phủ truyền thừa. Long gia, Bạch gia mang Long Dĩnh, Bạch Đế Phát bọn người tiến về, không thể nghi ngờ là muốn cho Long Dĩnh, Bạch Đế Phát thử thời vận, nhìn có thể hay không đạt được Đông Hải thần phủ truyền thừa. Diệp Vu Trần quét mắt Tây Ngưu tộc, ma tộc các cao thủ, trong đó Tây Ngưu tộc một lão đầu lại là gây nên Diệp Vu Trần trong lòng cảnh giác. Lão đầu này không phải Tây Ngưu tộc bản tộc cao thủ, mà là bị Tây Ngưu tộc mời đến đây, cùng nhau đi tới Đông Hải thần phủ. Mặt ngoài là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng là Diệp Vu Trần lại tại lão đầu này trên thân ngửi ra một tia mùi nguy hiểm. Diệp Vu Trần quan sát đến đám người lúc, đám người cũng đều đang quan sát Diệp Vu Trần bên người lão đoạn. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Vu Trần sẽ mang theo một cái lão đầu có vẻ bệnh tiến về. Theo lý thuyết, lần này tiến Đông Hải thần phủ, cơ hội khó được, Diệp Vu Trần sẽ thật tốt chân quý mới đúng. Làm sao lại chỉ dẫn theo một cái lão đầu có vẻ bệnh? Cái kia bị Tây Ngưu tộc mời lão đầu cũng nhiều nhìn lão đoạn vài lần, trong mắt nghi hoặc. Ngay tại Diệp Vu Trần bọn người rời đi Cự Kình đảo không đến bao lâu, Cự Kình đảo không xa trên mặt biển xuất hiện một đám thân ảnh, rõ ràng là Vượng Minh tộc Tôn Thượng. Tôn Thượng, Vượng Ngục cùng Diệp Vu Trần bọn hắn đã xuất phát. Vượng Minh tộc một vị lão tổ đối với Vượng Minh tộc Tôn Thượng nói. Tôn Thượng gật đầu, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vu Trần bọn người biến mất phương hướng, nói ra: theo sau. Ta muốn Diệp Vu Trần ở nửa đường sẽ chết mất. Vượng Minh tộc lão tổ cung kính xác nhận. Chỉ là người Tinh Không Thần Giáo chỉ sợ nửa đường cũng sẽ xuất thủ chặn giết, sợ là sẽ phải ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Cái kia Vượng Minh tộc lão tổ lo lắng nói: ta là Vạn Cổ Chúa Tể 42 chương 405 Diệp công tử trưởng bối không biết là vị nào. Tôn Thượng trầm ngâm nói: người Tinh Không Thần Giáo xuất thủ càng tốt hơn. Tinh Không Thần Giáo muốn cướp đoạt Đông Hải thần phủ chìa khóa, mà chúng ta giết Diệp Vu Trần cả hai cũng không tương quan. Vượng Minh tộc các cao thủ kinh ngạc. Thế nhưng là cái kia Đông Hải thần phủ chìa khóa nếu là rơi vào người Tinh Không Thần Giáo trong tay, đến lúc đó chúng ta còn muốn cướp về liền khó khăn. Vượng Minh tộc lão tổ trần chờ nói: người Tinh Không Thần Giáo cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trên mặt nổi, Chư Thần Chi Điện là thánh địa thứ nhất, nhưng là Tinh Không Thần Giáo những năm này trong bóng tối phát triển, hắn thực lực cường đại đã không kém gì Chư Thần Chi Điện. Giết Diệp Vu Trần quan trọng hơn. Tôn Thượng nghĩ nghĩ, nói ra: Đông Hải thần phủ bảo khố mặc dù trọng yếu, nhưng là giết Diệp Vu Trần quan trọng hơn. Nếu mặc cho Diệp Vu Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó chúng ta tổn thất tuyệt đối không chỉ một cách Đông Hải thần phủ bảo khố. Hiện tại Lôi Tuần cùng Viễn Cổ Cự Ma không ở bên người Diệp Vu Trần, là giết Diệp Vu Trần thời cơ tốt nhất. Bóng đêm yên tĩnh, Diệp Vu Trần một nhóm đuổi đến một ngày đường. Tại trên không hòn đảo nào đó, Đông Hải thần ni ngừng lại, nói để mọi người tại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Đám người rơi thân hòn đảo mặt đất, sau đó chọn lựa một cái đất bằng, như vậy đóng trại. Các phương riêng phần mình tuyển một cái phương vị, bắt đầu dựng đặt chân chi địa. Mà Diệp Vu Trần lại là trực tiếp lấy ra một tòa to lớn cung điện hắc ám, sau đó phóng tới trên đất bằng.

Nơi xa trong hắc ám, chính ẩn nấp lấy một đám thân ảnh, rõ ràng là người tinh không thần giáo. Thiếu giáo chủ, chúng ta muốn hay không động thủ? Cái kia thân hình cao lớn Trương Hiến hỏi người trẻ tuổi nữ giả nam trang kia. Người trẻ tuổi nữ giả nam trang này chính là tinh không thần giáo thiếu giáo chủ, họ Khương, tên Vũ Phi. Khương Vũ Phi, một cách khuynh hướng nam tính danh tự. Không vội, chờ qua mấy ngày lại động thủ. Khương Vũ Phi hai mắt lấp lóe. Dù sao còn có thời gian. Vài ngày sau, bọn hắn đường xá mệt nhọc, sẽ dần dần buông lòng cảnh giác. Chỉ là đối với Định Hải Thần Châm cảm thấy hứng thú. Cũng không chỉ chúng ta tinh không thần giáo, còn có Dược Minh tộc cao thủ. Nói không chừng đến lúc đó người Trung ương Thánh Triều, Đông Hải Thần Cung cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, cho nên đến lúc đó mọi người toàn lực công kích Đông Hải Thần Ni. Một cướp được Định Hải Thần Châm, chúng ta liền rời đi, không cần ham chiến một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, Diệp Vô Trần đem cung điện thu hồi, đám người tiếp tục đi đường. Trên đường, Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Đông Hải Thần Ni nói: "Thần Ni, trên đường không an toàn, nếu không hay là cưới phi thuyền của ta đi đường." "Đi." Đám người khẽ giật mình. Diệp Vô Trần đem Bàn Long phi thuyền lấy ra ngoài, nhìn xem tản ra trùng điệp thần quang Bàn Long phi thuyền, đám người kinh ngạc đến ngây người. Thần khí phi thuyền Long Gia Long Tiểu Diễm kinh hô. Tây Ngưu tộc, Ma tộc, Bạch Gia, Băng Tuyết Thần Cung đám người ánh mắt thay đổi. Lại là thần khí phi thuyền toàn bộ Trung ương Đại Lục. Cũng chỉ có Trung ương Thánh Triều có một chiếc thần khí cấp bậc phi thuyền. Hiện tại, Diệp Vô Trần này vậy mà cũng có một chiếc thần khí cấp bậc phi thuyền, ý vị như thế nào? Đám người rất rõ ràng. Cho dù là một chiếc hạ phẩm thần khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ cũng đều có thể so với thiên thần nhất trọng cảnh cao thủ. Mà lại thần khí cấp bậc phi thuyền, phòng ngự kinh người, tuyệt đối là Diệp Vô Trần tòa cung điện hắc ám kia rất nhiều lần. Ta là vạn cổ chúa tể 42 chương 406. Diệp Vô Trần nghi hoặc Đông Hải Thần Ni nhìn thấy Bàn Long phi thuyền, trong lòng kinh hỉ. Dọc theo con đường này, nàng chính lo lắng gặp công kích. Nếu là có thần khí phi thuyền này đi đường, vậy liền an toàn nhiều. Như vậy, vậy liền đa tạ Diệp công tử. Đông Hải Thần Ni vui vẻ nói. Chuyện tốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần Ni khách khí. Diệp Vô Trần nói ra. Sau đó cùng lão Đoạn tiến vào phi thuyền. Đông Hải Thần Ni xuất lính môn hạ đệ tử mấy người cũng tiến vào phi thuyền. Long gia, Bạch gia, Băng Tuyết Thần Cung, Tây Ngưu tộc, Ma tộc các cao thủ cũng mau tới phi thuyền. Sợ đã chậm, Diệp Vô Trần đổi ý. Đợi đám người toàn bộ tiến vào phi thuyền về sau, Diệp Vô Trần dùng thần phẩm linh thạch thôi động Bàn Long phi thuyền phi hành đại trận. Lập tức, Bàn Long phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xé sách hư không, biến mất tại Đông Hải hải vực mênh mông trên không. Tốc độ nhanh chóng để Long Tiểu Diễm bọn người tắt lưới. Ngay cả Đông Hải Thần Ni cái này Trung ương Đại Lục thập đại cao thủ chi 6, siêu việt thần linh cảnh cao thủ cũng đều lấy làm kinh hãi. Diệp Vô Trần thần khí phi thuyền này tốc độ nhanh chóng vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Liền xem như Trung ương Thánh Triều Ngân Long phi thuyền, tốc độ kia bất quá cũng như vậy a. Thế nhưng là Ngân Long phi thuyền chính là trải qua Trung ương Thánh Triều vô số năm rèn luyện, không biết hao tốn bao nhiêu tài lực cùng thần cấp vật liệu mới luyện chế thành công. Diệp công tử, ngươi phi thuyền này không biết là vị nào tiền bối luyện chế thủ pháp như vậy tinh diệu, mà lại cách này phi hành đại trận đều trải qua gấp 10 lần cường hóa. Đông Hải Thần Ni trong giật mình hỏi. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, cách này Bàn Long phi thuyền là ta tiện tay luyện chế. Ngươi Đông Hải Thần Ni kinh ngạc, Long Tiểu Diễm, Bạch Gia các cao thủ cũng là kinh ngạc, một mặt không tin thần sắc. Đám người biết Diệp Vô Trần trận pháp vô song, chiến lực có thể so với thần linh thất trọng cao thủ. Nhưng là muốn nói thần khí phi thuyền này là Diệp Vô Trần tự mình luyện chế, bọn hắn hay là khó mà tin được. Diệp Vô Trần cũng không nhiều làm giải thích. toàn lực thôi động bàn long phi thuyền phi hành đại trận. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người vừa rời đi không đến bao lâu, nguyên địa trên không, người tinh không thần giáo dần hiện ra tới. Nhìn xem xé sách hư không rời đi bàn long phi thuyền, tinh không thần giáo cao thủ sắc mặt khó coi. Diệp Vô Trần này, lại có thần khí cấp bậc phi thuyền tinh không thần giáo thiếu giáo chủ Khương Vũ Phi thanh âm trầm thấp. Bọn hắn tinh không thần giáo cũng có một chiếc thần khí phi thuyền, nhưng là cũng không có mang đến. Chiếc kia thần khí phi thuyền cũng chỉ có tinh không thần giáo giáo chủ mới có thể sử dụng. Thiếu giáo chủ, vậy chúng ta là vị kia thân hình cao lớn người trẻ tuổi Trương Kiến hỏi. Diệp Vô Trần có thần khí cấp bậc phi thuyền đem bọn hắn kế hoạch toàn làm rối loạn. Toàn lực đuổi theo tinh không thần giáo thiếu giáo chủ Khương Vũ Phi hai mắt lạnh lẽo. Coi như trên nửa đường không cách nào chặn giết bọn hắn. Chúng ta có thể tại Đông Hải biển sâu lại động thủ. Bọn hắn coi như trước một bước đuổi tới Đông Hải biển sâu cũng vô dụng. Đông Hải thần phủ nếu là không có xuất thí, bọn hắn cũng vô pháp đi vào. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần bọn người liền tới đến Đông Hải biển sâu hải vực. Chỉ là bàn long phi thuyền tốc độ cực nhanh, cho nên bọn hắn so sớm định ra hành trình nhanh hơn không ít. Đông Hải thần phủ còn không có xuất thí, cho nên Diệp Vô Trần mấy người cũng chỉ có thể ở Đông Hải biển sâu hải vực chờ đợi Đông Hải thần phủ xuất thí. Màn đêm buông xuống, bàn long phi thuyền đứng tại vùng hải vực nào đó trên không. Sau khi dừng lại, Diệp Vô Trần mở ra phi thuyền ẩm nặng đại trận, đem phi thuyền triệt để ẩm nấp đi. Chỉ cần phi thuyền bất động, đến lúc đó mặc dù có thiên thần nhất trọng cảnh cao thủ trải qua cũng vô pháp phát hiện được bàn long phi thuyền. Diệp Vô Trần liệu định tinh không thần giáo tuyệt minh tộc cao thủ sẽ ở bọn hắn tiến vào Đông Hải thần phủ trước đó xuất thủ. Nhưng là bàn long phi thuyền hiện tại triệt để ẩn nấp đi, tinh không thần giáo tuyệt minh tộc cao thủ chính là muốn đồng thủ cũng tìm không thấy bọn hắn. Chờ Đông Hải thần phủ vừa xuất thí, bọn hắn liền lập tức tiến vào Đông Hải thần phủ. Bàn long phi thuyền trong gian phòng nào đó, thiếu nữ Phù Dung thấy sư phụ Đông Hải thần ni, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi ta tại sao muốn mời long ra ma tộc bọn hắn cùng một chỗ tiến Đông Hải thần phủ? Đông Hải thần ni gặp đệ tử thần sắc, làm sao có thể đoán không được chính mình đệ tử này ý nghĩ trong lòng. Thiếu nữ Phù Dung gật đầu. Kỳ thật vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi. Đông Hải thần ni nói ra, ta từng tiến vào Đông Hải thần phủ. Sư phụ tiến vào Đông Hải thần phủ? Thiếu nữ Phù Dung ngoài ý muốn. Đông Hải thần ni ừ một tiếng. Cho nên ta đối với Đông Hải thần phủ coi như hiểu rõ. Đông Hải thần phủ bảo khố có lục đại thượng cổ trận pháp. Chỉ có phá vỡ cái này lục đại thượng cổ trận pháp mới có thể đi vào được Đông Hải thần phủ bảo khố. Cái này lục đại thượng cổ trận pháp theo thứ tự là Lôi Phạt đại trận, Long Nguyên đại trận, Ma Hổ đại trận, Băng Phong đại trận, Giác Ngưu đại trận, Bạch Hóa đại trận. Mà Diệp Vô Trần biết Lôi Phạt đại trận, Long Gia biết Long Nguyên đại trận, Ma Tộc biết Ma Hổ đại trận, Băng Tuyết thần cung biết Băng Phong đại trận, Tây Ngưu tộc biết Giác Ngưu đại trận, Bạch Gia biết Bạch Hóa đại trận. Thiếu nữ Phù Dung giật mình. Chỉ là nàng hay là nghi hoặc, sư phụ, chẳng lẽ ngươi có Định Hải thần châm cũng vô pháp mở ra Đông Hải thần phủ bảo khố? Đông Hải thần ni nói ra, sư phụ cũng không gạt ngươi. Sư phụ mặc dù đạt được Định Hải thần châm, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem Định Hải thần châm triệt để luyện hóa. Thiếu nữ Phù Dung kinh ngạc. Ta từng dùng qua rất nhiều phương pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa Định Hải thần châm cuối cùng một trọng cấm chế. Nếu vô pháp hoàn toàn luyện hóa Định Hải thần châm, không cách nào mở ra Đông Hải thần phủ bảo khố. Đông Hải thần ni giải thích nói. Vậy đến lúc đó Đông Hải thần phủ như xuất thế? Thiếu nữ Phù Dung quan tâm hỏi. Cái này ngược lại không có việc gì. Ta mặc dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa Định Hải thần châm, nhưng là chỉ cần Đông Hải thần phủ vừa xuất thí, ta bằng vào Định Hải thần châm vẫn có thể cảm ứng được. Đông Hải thần ni nói ra. Mà lại, ta mặc dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa Định Hải thần châm,